Chiến thần bất bại, chương 819, gay cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Lâm Sa Châu, địch nhân như điên vậy, từng lớp không ngừng tiến cô Ngaya đã không nhớ rõ bọn họ chiến đấu bao nhiêu trận, 6 ngày 6 đêm, chiến đấu không chút ngừng nghỉ, đối phương giống như thủy triều đại kiếm của nàng phủ đầy lỗ hồng, khuôn mặt kiều diễm phủ đầy khói thuốc súng, duy chỉ có mái tóc màu đỏ lửa chói mắt mãnh liệt. Cuối cùng khi có được thời gian nghỉ ngơi quý giá, Aya chống kiếm, thở hổn hển. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Mắt tam giác mở lớn miệng, cái gì cũng không nói ra, một lát sau, mới nói. Toàn bộ tại đây rồi. Thân thể Aya cứng đờ. Nàng xem danh bốn phía, từng cái khuôn mặt quen thuộc tràn đầy mệt mỏi dã rời, không ai còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Chỉ còn lại có mấy trăm người rồi. Con mắt Aya hiện lên vẻ bi thương, trầm mặc chốc lát mới nhẹ giọng vói. Xin lỗi mọi người, đại tỷ đầu không cần nói lời này. Mắt tam giác khẽ cười một tiếng, xen lẫn mấy phần tự giễu. Dòng binh Bỉ Lô Châu chúng ta ai mà không phải bán mạng. Đoàn người trước đây sống làm sao? Lão Hà, ngươi còn nhớ rõ thanh phá đao ngươi dùng lúc đó đi, dùng 6 năm, sứt mẻ đến độ có thể làm cái cưa rồi. Lúc đó nghe đến có thổ hào muốn mua binh đoàn, được rồi, tuy rằng ta là dòng binh đoàn, cũng miễn cưỡng tính là binh đoàn đi. Đoàn người đều suy nghĩ, ôm một cái kim bắp đùi tốt hơn nhiều cuộc sống hiện tại. Mọi người đều đang tại lặng lặng nghe, khóe miệng bọn họ hiện lên dáng tươi cười hiểu ý, bọn họ không kiểm soát được nghĩ đến cuộc sống trước đây. Lão bản như đại nhân vậy, kiếm không ra người thứ hai. Tiền nhiều trang bị tốt hơn, nếu không phải huấn luyện khổ được khiến người muốn chạy, lão tử đều cho rằng gặp phải dê béo rồi. Nhưng thời gian càng dài a, trong lòng lão tử liền có chột dạ, vì sao a, đãi ngộ thực sự quá tốt rồi. Chúng ta tự biết trình độ của mình, đoàn người trong lòng đều rõ ràng. Lão tử không biết xấu hổ cùng đại nhân nói, chúng ta không xứng với đãi ngộ như vậy. Về sau, trong lòng lão tử sợ hãi, ta là bán mạng a, đãi ngộ tốt như vậy, cái mệnh này chỉ sợ không bảo đảm rồi. Hiện tại phát hiện, đại nhân mới là đại gian thương a, ai ya, khiến chúng ta tự mình bán mạng, hắc ta còn bán được cam tâm tình nguyện. Đoàn người phát ra một trận cười khẽ, trong đám người có người ồn ào. Được rồi, lão tam, cái mệnh nát kia của ngươi giá trị mấy đồng. Mắt tam giác nhíu mày, bình thản nói. Cho nên nói vì sao chúng ta cam tâm tình nguyện. Ta là bán mạng a, bán chính là mạng. Bây giờ đem một cái nát mệnh bán được loại này giá cả, đoàn người nói, có đáng giá hay không? Đáng giá, tiểu đường đại nhân còn phải nói. Ta cảm thấy lão tam có câu nói được rất đúng. Cái gì, huấn luyện mệt đến nỗi khiến người muốn chảy. Ha ha ha ha, đoàn người ồn ào, ai nấy nói cười không cố kỵ, cảm khái tự nhiên, mặt không bi sắc. Aya cái lỗ tai giật giật, rút đại kiếm ra khỏi bùn đất, thần tình lạnh lẽo. Chuẩn bị chiến đấu, giải hài cốt ngoài vệ hải cứ điểm, tiếng cảnh báo sắc bén vang vọng trận địa, từng chiếc chiến hạm thể tích khổng lồ, hợp thành một hàng dọc hướng phiến hài cốt tiến tới với tốc độ cao nhất. Đám người Ngụy Đình Đình lộ ra vẻ nghi hoặc, cử động như vậy có ích lợi gì? Những chiến hạm thể hình khổng lồ này động tác vụng về, căn bản không cách nào thông qua giải hài cốt, muốn dùng cũng dùng chiến hạm loại nhỏ mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc lập tức ngửi được một tia khí tức bất đồng tầm thường, trong lòng nổi lên sự bất an mãnh liệt. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, bỗng dưng lộ ra vẻ khiếp sợ, lớn tiếng hạ lệnh. Xạ thủ tọa công kích chiếc chiến hạm đầu tiên. Ngụy gia đệ tử dồn dập mở ra cung tiễn, trong nháy mắt ánh sáng của tên như hạt mưa nhào về phía chiếc chiến hạm đầu tiên. Nhưng đại hình chiến hạm sức phòng ngự cường đại vô cùng, tiễn quang rơi vào trên phòng hộ cháo chỉ làm nổi lên điểm điểm rung động. Đại hình chiến hạm thế không thể ngăn cản, lấy tốc độ kinh người, tốc độ cao nhất xông hướng phía bọn họ giải hài cốt. Ngụy Đình Đình người thứ nhất đã có phản ứng, hô lớn. Dùng thần kim tiễn, một cây thần kim tiễn duy nhất trên tay nàng đặt lên dây cung, băng, thần kim tiễn trong nháy mắt biến mất. Giống, một tiếng giống giận giống như hổ gầm xuất hiện tại chiến trường. Trong lúc phi hành tinh tế hoa văn trên thân thần kim tiễn đột nhiên sáng lên quang hoa chói mắt, năng lượng dọc đường điên cuồng mà bị nó hút vào. Thần tiễn sáng lên một mạt quang mang như vụ, quang vụ không ngừng bành trướng, giống như tinh vân chảy xuôi biến ảo bất định trong không trung. Khi nó đánh lên trên phòng hộ cháo của chiếc chiến hạm đầu tiên, phòng hộ cháo kịch liệt chấn động giống như bọt xà phòng bị cuồng phong thổi được tùy lúc có thể vỡ nát. Lại là một tiếng gào rít sắc nhọn giống như dã thú. Một cây thần kim tiễn khác phá không lao tới. Phòng hộ cháo của đại hình chiến hạm triệt để sụp đổ. Cây thần kim tiễn thứ ba kèm theo quang vụ sáng lạn sặc sỡ đâm vào chiến hạm đã mất đi bảo hộ. Bùm, một đoàn quang mang sáng ngời hơn cả thái dương đột nhiên bùng lên. Trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều là một mảnh trắng xóa. Tiếng nổ mạnh kinh khủng kinh người khiến lỗ tai của mọi người inh lên, thanh âm gì cũng nghe không thấy. Sóng xung kích từ kinh khủng nổ tung giống như sóng dữ quét ngang mọi nơi. Thể hình cùng trọng lượng đều cực kỳ kinh người, hài cốt đại thuyền công thành cũng bị lực lượng cương mãnh vô cùng này mạnh mẽ đẩy ra mấy chục trượng có hơn. Ánh sáng rực rỡ dần dần tắt đi, tầm mắt mọi người cũng từ từ khôi phục. Chiến hạm triệt để tan rã, một đoàn hỏa diễm thật lớn vô cùng xuất hiện tại cách mọi người không đến 500 thước. Thình thịch, vô số hỏa hoa văng khắp nơi, mũi của một chiếc chiến hạm đột nhiên vươn ra khỏi hỏa diễm. Rõ ràng là chiếc chiến hạm thứ hai, nó lại không chút nào né tránh, mạnh mẽ theo trong đám lửa xông lại đây. Mọi người lúc này đều hiểu ra, sắc mặt đột nhiên đại biến. Những đại hình chiến hạm này, tất cả đều xếp đầy năng lượng có tính nổ tung, một khi bị va chạm, liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Câu Thành Văn Đao dự định dùng những chiến hạm này đẩy ra một cái thông đạo trong phiến hài cốt. Nhất định phải ngăn cản hắn. Mọi người không hẹn mà cùng hiện lên cùng một cái ý niệm, những ngày này chiến đấu, mọi người đều rõ ràng, nếu như không có phiến hài cốt này, bọn họ tuyệt đối không cách nào thủ vững đến nay. Mà Câu Thành Văn Đao cũng hiểu rõ điểm ấy, cho nên hắn không tiếc lãng phí mấy chiếc đại hình chiến hạm cũng muốn đem phiến hài cốt nổ ra một cái thông đạo cũng đủ rộng rãi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể phát huy ưu thế binh lực. Đại hình chiến hạm thể tích khổng lồ chuyển hướng khó khăn, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc chiến hạm thứ hai nổ tung tại cách dài hài cốt không đến 300 trường. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, mọi người phản ứng tốt hơn rất nhiều. Nhưng đối phương cũng dũng mãnh đến cực điểm, chiến hạm phía sau lại lần nữa xuyên qua từ trong đám lửa của chiếc chiến hạm nổ tung phía trước. Khoảng cách giữa mỗi một chiếc chiến hạm hiển nhiên đã trải qua cẩn thận tính toán, khiến mọi người hiểu được sự kín đáo tinh tế dưới vẻ điên cuồng của Câu Thành Văn Đao. Dù cho mọi người đều điên cuồng công kích nhưng chiếc chiến hạm thứ tư lại đâm đầu vào phiến hài cốt. Nổ vang kinh thiên động địa, sóng xung kích không gì sánh bằng, lập tức tại phiến hài cốt quét sạch ra một khu vực trống lớn. Hạc ngăn cản thủ hạ binh sĩ liều mạng, hắn nhìn chăm chú từng chiếc cự hạm điên cuồng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Từng đoàn hỏa hoa to lớn nổ tung tạo thành một cái đường thẳng tắp, chúng nó đang tại hừng hực thiêu đốt, sau đó chậm rãi tắt. Giải đất mất đi hài cốt đã thành kết cục đã định, chiến đấu kế tiếp không dễ đánh. Quả nhiên không hổ là Câu Thành Văn Đao. Phía trên một khối hài cốt, Hắc Y nâng kiếm mà đứng, hạc thân hình thon dài, con mắt trong suốt như nước thật sâu nhìn một cái đại quân ở đối diện, xoay người tổ chức mọi người hoàn toàn rút lui phía sau. Bên trong phòng họp khói thuốc lá lượn lờ tàn thuốc đầy đất. Trên bản đồ trước mặt binh được hắn đánh dấu đầy các loại ký hiệu mũi tên. Khuôn mặt Bài Tú, lơ, khờ không chút động đậy, rơi vào trầm tư. Tạ Vũ An đảm nhiệm đại sứ trưng binh chỉ là một bước nhạc đệm, trình độ tình hình chiến đấu kịch liệt cũng không chút nào giảm xuống. Nếu nói, vệ hải cứ điểm chi chiến, Câu Thành Văn Đao còn xen lẫn mãnh liệt tự tin cùng một tia khinh thị, như vậy hiện tại, người điên này nhất định rõ ràng tình cảnh chính mình. Hiện tại, Câu Thành Văn Đao chính là một con sói bị vết thương nhẹ, không những sẽ không lùi bước, trái lại sẽ càng phát điên cuồng. Thời gian, liên tục bị nhục khiến Câu Thành Văn Đao mất đi quá nhiều thời gian, cái này cũng khiến Câu Thành Văn Đao vứt bỏ toàn bộ bao quần áo. Ngoại trừ đập nồi dìm thuyền, hắn không lựa chọn nào khác. Chiến đấu kế tiếp mới là khảo nghiệm nghiêm trọng chân chính, bọn họ cần phải nghênh tiếp Câu Thành Văn Đao điên cuồng phản công không tính thương vong bất chấp tất cả. Đối với Câu Thành Văn Đao mà nói, đây mới là phương thức chiến đấu thích hợp hắn nhất, cái này cũng là chiến đấu có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất của hắn. Đối với Nam Minh mà nói cũng không còn lựa chọn khác, phòng tuyến cài răng lược, bọn họ chiếm cứ lợi thế phòng thủ. Có người đề xuất kế hoạch hoàn toàn rút lui phía sau, dụ dỗ địch nhân thâm nhập nhưng bị binh toàn bộ phủ quyết. Sĩ khí, liên tục huyết chiến, không những ổn định phòng tuyến, cũng ổn định Nam Minh sĩ khí. Binh đoàn của Nam Minh, không bao giờ dễ dàng sụp đổ giống như trước nữa, quyết tâm tất thắng còn nói không được nhưng tuyệt vọng như lúc trước cũng đã biến mất. Nếu như lúc này hoàn toàn rút lui, sĩ khí thật vất vả ổn định được liền nhanh chóng sụp đổ. Hiện tại song phương đều là một hơi chống đỡ, người nào hết hơi trước người đó sẽ thua. Chiến tranh, bắt đầu tiến nhập giai đoạn gay cấn. Binh dự đoán không bất cứ sai lệch nào, liên tục chiến báo, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn trầm mặc khuôn mặt Bài Tú, lơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khờ ở trong khói thuốc lượn lờ thấy không rõ chân thực. Trong lòng hắn bị đồ vật gì đó lấp kín, đau đớn quen thuộc kia khiến toàn thân hắn có chút rung động. Không gì càng làm cho người lo lắng so với nhìn đồng bạn từng người bỏ đi. Thế nhưng thân là thống soái, hắn cần phải lại là lý trí tuyệt đối. Cho nên, hắn đồng ý kế hoạch của Vu Thiên Mã, cái này là kế hoạch tốt nhất đến tận bây giờ. Hắn nhớ tới đội trưởng, nhớ tới A Tín, nhớ tới Đinh Ốc, nhớ tới từng khuôn mặt quen thuộc đã biến mất ở trong năm tháng kia. Mình lại còn quá non à, binh cay đắng mà tự diễu, điểm ấy áp lực liền dày vò mình thành như vậy. Nếu như đường thần kinh tại là tốt rồi. Trong đầu binh, bỗng nhiên toát ra cái ý niệm này. Bỗng nhiên, một lũ khôn kể dao động hiện lên trong lòng hắn. Hắc binh đại thúc đã lâu không thấy. Thân thể hắn cứng đờ. Ảo giác rồi đi, xem ra gần nhất thực sự là quá vội vàng rồi, đều đã tự ảo tưởng mà nghe lầm rồi. Nói lên cũng thực sự là kỳ quái, đường thần kinh cái tên quái thai này, mỗi ngày nhìn thế nào ngại phiền, vừa là vướng bận vừa là chọc phiền phức. Thật không ngờ trong khoảng thời gian này không gặp trái lại rất nhớ. Thực sự là quá rồi. Mình vậy mà đem hy vọng thắng lợi ký thác tại trên người gã không ra gì như vậy, lúc nào mình đã lưu lạc đến cái bước này. Binh tự diễu mà cười cười, thật sâu hút một ngụm khói, khẳng định là gần nhất áp lực quá lớn, phải bồi bổ rồi. Ách, hồn tướng phải bồi bổ bằng cách nào? Hả, không phản ứng? Nghe không thấy sao? Có vấn đề rồi sao? Đồ cổ của Nam Thập Tự quả nhiên chính là không nguyên tắc. Hết rồi, cái này phải đi đâu sửa? Tiếng lầm bầm quen thuộc lại lải nhãi nhãi một đống lớn. Binh ngây ra như phỗng, điếu thuốc ngậm trong miệng, ba mà rơi xuống đất tung tóe lên chùm đốm lửa. Cách chương.